Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1157, nhập đỉnh, cốc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu mỉm cười, cả người đã hóa thành quang mang, tựa như một đạo lưu tinh lao xuống, hướng về huyết thú đi. Huyết thú giận tím mặt ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, cũng phun ra một đạo thiểm điện, bỗng nhiên bắn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, lần thứ hai ngưng ra một đạo sấm sét ầm ầm, lưỡng cổ lực lượng ở trên trời cao vang dội, hóa thành hàng tỷ đạo hồ quang nhắm bốn phương tám hướng bắn đi, trên bầu trời một mảnh điện quang chớp động. Mẹ nó quả nhiên là tự thành quy tắc chi lực, cư nhiên cùng với lôi chi quy tắc bên trong giới thần bi chiến thành ngang tay. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra một chút mồ hôi lạnh, chỉ là một kích kia, bầu trời đã bắt đầu xuất hiện nghiền nát, nếu là cứ đánh tiếp như vậy, không gian bên trong giới thần bi vô cùng có khả năng tiêu tùng. Huyết thú thấy một kích không trúng, lần thứ hai giống to, lần này là một đạo huyết quang từ trong miệng nó phun ra, một thanh thước đo màu máu đỏ hóa lớn trên không trung, hướng phía Lý Vân Tiêu mạnh mẽ đánh xuống. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng đọng, hừ lạnh một tiếng nói. Không phải vật gì cũng có thể ra oai ở trên địa bàn của ta. Hắn tiện tay điểm một cái, huyết xích kia lập tức bị đông cứng, mau chóng biến nhỏ đi, trực tiếp rơi vào trong tay hắn, bị thu vào. Huyết xích kia có thể không phải thượng cổ chi vật, mặt trên không có kim sắc khoa đầu văn tự, không có quy tắc chi lực của mình, vừa ra tới đã bị Lý Vân Tiêu trực tiếp chấn áp thu hồi. Sau đó hắn mạnh mẽ một chiêu thuấn di, lập tức xuất hiện ở trước người của huyết thú, một chưởng đã ấn xuống phía dưới. Huyết thú đang ngơ ngác đứng ở đó, nó có chút không rõ, vì sao thước đo vừa đi ra đã bị đối phương thu phục. Ở trong cơ thể nó thước đo tuy rằng không cường đại bằng cây búa, nhưng cũng là đồ vật cực kỳ lợi hại, cũng không thua kém bao nhiêu so với cây búa. Nó không nghĩ ra cũng không có thời gian suy nghĩ, Lý Vân Tiêu trong nháy mắt xuất hiện ở trước người nó, đã khiến nó tức giận vạn phần, bỗng nhiên gầm lên, một cổ huyết sắc lực lượng ngập trời chấn ra ngoài từ trong cái miệng lớn, trực tiếp đánh vào trên người Lý Vân Tiêu. Lớp da của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt trở thành màu vàng, Minh Nguyệt Thần Quang cũng thoát thể đi ra, đem huyết khí nhanh chóng tinh lọc. Trong bàn tay hắn ác linh thoáng cái đã chui vào trong cơ thể huyết thú, quát lớn. Chờ tin tức tốt của ngươi. Ầm ầm, trên người huyết thú huyết hải chi lực ầm ầm đánh ra, lập tức đem Lý Vân Tiêu đánh bay vài trăm thước, đình trệ trên không trung, lạnh lùng ngưng mắt nhìn. Trong nháy mắt ác linh mạnh mẽ chui vào cơ thể huyết thú, liền lập tức trực tiếp nhảy vào linh hồn, bắt đầu tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể, toàn bộ phía dưới trong nháy mắt hóa thành một cái biển máu, lực lượng cường đại điên cuồng trào ra, dĩ nhiên kịch liệt như vậy. Lý Vân Tiêu tĩnh lặng đứng nhìn, huyết thú lần này hóa ra bản thể, một cái biển máu phô thiên cái địa, đem hắn cũng bao phủ đi vào, nhưng hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, đợi chờ một giây ác linh khống chế được thân thể kia. Hơn 10 món huyền khí cũng tuôn ra từng cái, ở trong biển máu lăn lộn, đều phát huy ra uy lực cực hạn, từng đạo lao ra khỏi biển máu, phảng phất như ngày tận thế. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng vạn phần khiếp sợ, những huyền khí này dĩ nhiên đều bị huyết thú luyện hóa, nơi này là giới thần bi, quy tắc chi lực của hắn có thể trấn áp toàn. Cốc truyện audio.com, bộ huyền khí ngoại trừ cây búa ra, nhưng nếu là đặt ở thế giới bên ngoài, như vậy phát sinh xung đột ai có thể kiềm chế được nó. Bên ngoài biểu hiện ra uy lực kinh người, đủ để suy đoán bên trong linh hồn tranh đoạt kịch liệt như thế nào. Lý Vân Tiêu cũng có chút lo lắng, nếu là ác linh một ngày thất bại, chính nó hồn phi phách tán cũng không nói làm gì, chỉ sợ huyết thú này thoáng cái bạo phát, dùng cây búa đánh vỡ nhất giới chi lực trốn chạy, vậy sẽ không có khả năng bắt nó trở lại nữa. Bất chợt ánh mắt hắn ngưng tụ lại, lạnh lùng nói. Hãy để cho ta tới trợ ngươi giúp một tay. Ba cái khoa đầu văn công kích linh hồn thoáng cái ngưng tụ ở trong tay, phong vân trường lên, bốn phía biển máu ở dưới nhất niệm của hắn tan ra trường thế như cùng ánh sáng mặt trời xuyên thấu mây đen, hung hăng bổ xuống. Ầm ầm, phong vân trường lực chấn nhập trong biển máu, huyết quang ngập trời kinh người, ba cái văn tự kia trực tiếp đánh vào bên trong, lấp lánh không ngừng, chìm vào đi đến. Giống, tiếng gầm gừ to lớn vang lên, tựa hồ huyết thú hồn phách bị thương, hơn 10 món huyền khí trên không trung bỗng nhiên tản mát ra quang mang cường đại, lại có dấu hiệu muốn phát nổ. Lý Vân Tiêu hút một ngụm lãnh khí, cái này ngay cả hắn cũng bị hù dọa, nếu là những huyền khí này tự bạo, toàn bộ giới thần bi phòng chừng cũng sẽ tiêu tùng. Huyền khí tự bạo quang mang chợt lóe, đột nhiên ngừng lại, thanh âm của ác linh mạnh mẽ vang lên quát. Mau ra tay, ta sắp chống đỡ không nổi. Lý Vân Tiêu đại hỉ, biết nó đã đạt được quyền khống chế ngắn ngủi, bỗng nhiên nâng tay phải lên, từng đạo quang mang từ trong đó bay ra, chậm rãi một kiện tiểu đỉnh nổi lên, càng lúc càng lớn, theo hai tay hắn ấn quyết mở ra, hoa văn điêu khắc trên đỉnh chớp động liên tục, bắt đầu hiện ra các loại ánh sáng màu ở quanh thân. Sơn Hà đỉnh thế giới chi lực mở ra, cửu thải chi sắc tản ra, đem cả biển máu đâm thủng, toàn bộ bao phủ ở dưới thế giới chi lực của chiếc đỉnh kia. Trong tay Lý Vân Tiêu đánh ra Minh Vương ấn, lập tức đem nắp đỉnh nhấc lên, một lực lượng vô cùng lớn bắt đầu đem huyết chi thế giới toàn bộ hút vào trong đó. A, đây là vật gì? Không nên đem ta cũng hút vào đó a. Tiếng hét kinh hoàng của ác linh truyền đến, nó cũng cảm nhận được cổ lực lượng kinh khủng của Sơn Hà đỉnh, từ đáy lòng sinh ra sợ hãi và run rẩy. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, đừng nóng vội, việc cấp bách bây giờ chính là trấn áp huyết thú, ngươi ở bên trong chờ đợi một đoạn thời gian trước đã, đợi khi ta có đầy đủ lực lượng luyện hóa nó, sẽ thả ngươi đi ra. Ùng ùng, toàn bộ thế giới huyết hải bị hút vào trong Sơn Hà đỉnh, cửu thải hà quang nắp đỉnh bỗng nhiên chấn rơi xuống, phát sinh tiếng nổ vang thật lớn. Lý Vân Tiêu quyết ấn lóe lên, Sơn Hà đỉnh thế giới chi lực chậm rãi thu về, thân đỉnh cũng biến thành bình thường, không ngừng xoay tròn trên không trung. Sơn Hà đỉnh nà đồng dạng cũng là thánh khí, hơn nữa nắm giữ thế giới chi lực hoàn chỉnh, mặc dù huyết thú có lôi chi quy tắc của cây búa, cũng đừng mơ tưởng phá vỡ. Hơn nữa đại đỉnh này vốn là thần vật luyện hóa vạn vật, chỉ cần có đầy đủ thời gian, coi như là vũ đế đỉnh phong cường giả ở bên trong, cũng phải bị triệt để tiêu hóa. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh trên trán, khu Sơn Hà đỉnh này đối với hắn gánh vác vẫn là cực lớn, huống hồ chính mình vừa mới tách ra tinh quang phân thân, cực kỳ tiêu hao. Góc truyện audio.com, hồn lực, cách chương.